Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, huyết sắc đại đạo tái hiện. Uy năng rung trời, vù vù, Dương Vô Địch nói xong, bên chân một mai màu đen hồn hoàn sáng lên, cũng chính là Dương Vô Địch thứ 5 hồn hoàn, kèm theo Dương Vô Địch thứ 5 hồn hoàn sáng lên. Một loại thẳng tiến không lùi, thế không thể đỡ khí thế cường đại theo Dương Vô Địch trên mình bay lên mà lên. Lần này khí thế, so với Dương Vô Địch phía trước bày ra công kích vận may thế muốn nồng đậm bên trên gấp mấy lần. Quanh thân hiện ra nói đạo bạch sắc khí lãng, đem Dương Vô Địch sợi tóc lay động bay ngược mà lên. Trên mình trường bào màu đen cũng tại lẫm liệt rung động. Kỳ lạ nhất là Dương Vô Địch trong đôi mắt con ngươi, tại nơi này thứ 5 hồn kỹ phía dưới lại chuyển đã hóa thành một chuôi trường thương dáng dấp. Tại Dương Vô Địch phía sau cũng ngưng tụ ra một chuôi phá hồn thương hư ảnh. Lúc này hắn, thật tựa như cùng trong tay phá hồn thương hòa thành một thể. Cái này là Dương Mỗ người thứ 5 hồn kỹ, tên là Phá, đắc thế người được thiên hạ. Chiêu này liền phong hào đấu la phía dưới không người nào có thể đối bính. Thi triển thứ 5 hồn kỹ, toàn thân tản mát ra vô tận khí thế Dương Vô Địch. Nhìn về Ngọc Trần mở miệng nói xong câu đó phía sau, liền cầm trong tay phá hồn thương đâm ra một thương. Dương Vô Địch mỗi một lần phương thức tấn công đều là giống như đúc, vẻn vẹn chỉ có hướng phía trước đâm ra cái này một chiêu thức. Tuy nói động tác đơn nhất, thế nhưng công kích cũng là một lần viễn siêu một lần. Tại Dương Vô Địch thứ 5 hồn hoàn gia trì phía dưới đâm ra một thương, Dương Vô Địch hai chân chỗ đạp đài thi đấu mặt đất, nháy mắt rạn nứt ra. Phải biết, ngự chi nhất tộc đối với kiến tạo phương diện là 10 điểm coi trọng. Cái này lịch đại sử dụng đài thi đấu càng là dùng vô cùng đặc thù khoáng thạch xây xong. Bình thường hồn sư công kích ở trên đây liền nửa phần ấn ký đều không thể lưu lại. Nhưng Dương Vô Địch lúc này bởi vì thi triển thứ 5 hồn kỹ, hai chân nếu đem cái này mặt đất đều đạp rạn nứt ra. Thứ 5 hồn kỹ tăng phúc, nhưng chỉ là mặt đất rạn nứt đơn giản như vậy. Dương Vô Địch cái này đâm ra một thương đem không khí chung quanh dẫn động đến vô tận khí lãng. Tại đầu mũi thương ngưng tụ ra một cái cỡ nhỏ gió lốc, phát ra không ngừng tiếng xèo xèo, liền xung quanh thân thương hư không, lúc này cũng tại run không ngừng. Có thể nghĩ mà biết Dương Vô Địch một kích này lực lượng là có cường đại cỡ nào. Ngọc Trần tiểu hữu, lão Dương tiểu tử này luôn luôn bướng bỉnh đã quen, hắn coi như là đối đầu một tên nhất hoàn hồn sư cũng sẽ dùng hết toàn lực. Hắn một chiêu này công kích nhưng không có chút nào lưu thủ. Ngươi nếu không địch, nhất định muốn vận dụng ngươi cấp tốc tránh đi đạo này công kích. Đúng vậy a, ta cùng lão Dương luận bàn qua. Hắn một kích này ta chỉ có thể sử dụng bản giáp cự tê võ hồn chân thân, mới có thể miễn cưỡng ngăn trở. Ngươi nhưng ngàn vạn không thể đối bính. Mắt thấy Dương Vô Địch thi triển ra thứ 5 hồn kỹ, dưới đài Thái Thản, Ngưu Cao cùng Bạch Hạc ba người vội mở miệng nhắc nhở Ngọc Trần. Bọn hắn tận mắt chứng kiến qua Ngọc Trần cùng Bạch Hạc gần nghịch thiên cấp tốc, biết lấy Ngọc Trần tốc độ chắc chắn có thể tránh Dương Vô Địch một thương này. Thế nhưng là bọn hắn liền là lo lắng Ngọc Trần sẽ chọn đối bính Dương Vô Địch công kích. Trong mắt bọn hắn, Ngọc Trần nếu là mặt trước đối bính một thương này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không sao, chính như bọn hắn lo lắng một dạng, Ngọc Trần ép căn bản không hề tránh né ý nghĩ, mà là lựa chọn đối bính Dương Vô Địch một thương này. Không, Ngọc Trần tiếp thu Dương Vô Địch tốc thẳng vào mặt vô thượng khí thế. Đầu tiên là trên mình bay lên đến vô tận sát cơ, đem sát thần lĩnh vực đại phóng. Lập tức toàn thân tạo nên vô cùng nồng đậm thái sơ chi khí. Thái sơ chi khí hiện lên đồng thời, Ngọc Trần hai con ngươi tiếp đó chuyển hóa làm che kín thần bí chú văn trọng đồng. Tản mát ra thái cổ sâu kín tuôn trào chi khí. Ngưng, trọng đồng hiện lên, Ngọc Trần đem ngón trỏ tay phải cắt ra một đạo nhỏ vết thương nhỏ. Tại đôi mắt bên trên lao qua, huyết dịch cùng trọng đồng kết hợp, trọng đồng nháy mắt biến báo đỏ vô cùng, trong đó chú văn cũng đều là biến thành đỏ như máu. Trọng đồng truyền đã hóa thành đỏ như máu, kèm theo Ngọc Trần quát khẽ một tiếng thanh âm, chỉ gặp theo Ngọc Trần trong hai con mắt chém ra một đầu đỏ như máu chú văn đại đạo. Ngọc Trần hắn biết rõ, lấy Dương vô địch thực lực, nếu là phổ thông chú văn đại đạo căn bản là không gây thương tổn được hắn. Đã như vậy, Ngọc Trần không thể làm gì khác hơn là sử dụng lúc trước tổn thương quỷ đấu la huyết sắc đại đạo. Đến chống lại, không, huyết sắc đại đạo chém ra, thiên địa theo đó trở nên u ám xuống. Trên 9 tầng trời không ngừng truyền đến như là tinh thần nói rõ tả âm. Kèm theo trên 9 tầng trời truyền đến tả âm. Chỉ gặp Ngọc Trần phía sau hiện ra một vị thân mang màu vàng trường bào bóng người. Đạo nhân ảnh này dáng dấp 10 điểm mơ hồ, căn bản không cách nào thấy rõ ràng hắn dáng dấp. Duy nhất có thể nhìn rõ ràng chính là bóng người này, hai con ngươi cũng là trọng đồng. A, bóng người nhìn xem huyết sắc đại đạo, trong miệng lại phát ra một tiếng kêu kinh ngạc, phát ra thanh âm sau đó. Hắn lại liếc nhìn Ngọc Trần sau đó, liền triệt để tiêu tán ở trong không khí. Bóng người tiếng kêu kinh ngạc âm thanh rất nhỏ, tại chỗ chỉ có Ngọc Trần một người nghe được. Rầm rầm rầm, không được Ngọc Trần nhiều hơn suy nghĩ. Lúc này Ngọc Trần chém ra huyết sắc đại đạo đã cùng Dương vô địch phá hồn thương đón lấy lại với nhau, cả hai đón lấy. Lần này cũng không có kích xạ đến thấu trời hà mang. Đài thi đấu hạ nhân có thể rõ ràng nhìn thấy. Huyết sắc đại đạo nghênh tiếp Dương vô địch trong tay phá hồn thương thời gian. Dương vô địch hai chân chỗ đạp mặt đất trở nên càng rạn nứt ra. Một mực theo Dương vô địch bên chân lan ra đến Ngọc Trần bên chân. Trọn vẹn lan tràn nửa cái đài thi đấu. Không chỉ như thế, Dương vô địch tay cầm phá hồn thương tay phải, tại huyết sắc đại đạo dưới áp lực nổi gân xanh, tựa như lúc nào cũng có thể nắm không được một dạng. Là Dương mỗ người đánh giá thấp điện hạ lại nắm giữ kinh người như thế thủ đoạn. Bất quá, ta đây thứ 5 hồn kỹ, cường đại địa phương là nó hậu kinh. Dương vô địch tiếp thu huyết sắc đại đạo truyền đến khí tức cường đại. Trên mặt đều là thần sắc kinh ngạc, bất quá cái này thần sắc kinh ngạc cũng không có bảo trì bao lâu. Rất nhanh liền lại khôi phục lại hắn cái kia thẳng tiến không lùi dáng dấp. Keng, kèm theo Dương vô địch nói xong, chỉ gặp nguyên bản còn tại cùng huyết sắc đại đạo ngang tài phá hồn thương. Phát ra một đạo bén nhọn thương minh âm thanh, tại nơi này u quang phía dưới. Phá hồn thương lực lượng lại tăng lên nữa, không ngừng đem Ngọc Trần chém ra huyết sắc đại đạo tan rã. Phá hồn thương tại đem huyết sắc đại đạo tương dung, huyết sắc đại đạo cũng đang không ngừng cắt giảm Dương vô địch phá hồn thương bên trên thế. Trọng đồng chém ra huyết sắc đại đạo, uy lực xác thực hết sức kinh người, có thể làm cho Ngọc Trần vượt cảnh chiến đấu. Thế nhưng là Dương vô địch bởi vì võ hồn đặc tính. Tuy nói hồn lực chỉ có bát hoàn hồn đấu la cấp bậc. Thế nhưng là chém ra công kích cũng là thẳng bức phong hào đấu la. Nguyên cớ cả hai công kích, cuối cùng vẫn phá hồn thương đem huyết sắc đại đạo cho tan rã. Bất quá, đem huyết sắc đại đạo tan rã, phá hồn thương bên trên kèm theo lực lượng đã cắt giảm tuyệt đại bộ phận. Bên trên khi thế kém xa phía trước 1/10, hướng về Ngọc Trần chém tới, vù vù, mắt thấy phá hồn thương tiếp tục hướng về chính mình công tới. Ngọc Trần đem huyền vũ võ hồn phóng ra, lòng bàn chân hai cái hồn hoàn sáng lên, cái thứ nhất hồn hoàn làm huyền vũ võ hồn thứ nhất hồn kỹ huyền vũ giáp. mà sáng lên cái thứ hai hồn hoàn, thì là huyền vũ thứ năm hồn hoàn, cũng chính là Ngọc Trần vừa mới thu được 99.000 năm hồn hoàn. Huyền vũ thứ năm hồn kỹ tăng phúc hộ thuẫn, có thể đem huyền vũ võ hồn cái khác hồn kỹ hiệu quả tăng gấp đôi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,